Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 49, Bốn Đại Thiên Tôn. Hoàng cung bên trên tôn kia màu vàng lạc ấn hư ảnh. Không có bất kỳ cái gì biểu tình, lạnh lùng đến cực hạn, màu vàng kia hư ảnh đưa tay, hướng Nam Cung Trấn đè xuống, giữa thiên địa, lúc này chỉ có cái kia hai đạo to lớn thân ảnh đang đối kháng với. Tiên Hoàng ánh mắt lạnh thấu xương, tràn ngập sát ý lạnh như băng, có thể để cho hắn điều động Hoàng Cung xuống cấm chế đến đúng địch. Đây tuyệt đối là phi thường tín hiệu không tốt. Nam Cung Trấn bóp quyền, thiên địa quy tắc lúc này đều bị hắn bóp ở lòng bàn tay. Một quyền đánh ngang bầu trời, lúc này thiên địa đều bị xé nứt. Oanh, một trưởng kia một quyền đánh vào cùng một chỗ, trên không trung mưa gió vỡ vụn. Trên mặt đất vô số kiến trúc hóa thành phế tích, vô số người run lẩy bẩy, quỳ lạy trên mặt đất, cũng chỉ có thiên tôn cấp cường giả có thể miễn cưỡng chống cự cái kia uy thế kinh khủng. Toàn bộ hoàng cung nháy mắt đổ sụp một nửa, cái kia vô số cao lớn kiến trúc trở thành phế tích, đế sơn phía trên, cửu đế cũng đồng dạng cảm thấy một tia hồi hộp, loại kia uy thế kinh khủng đã hoàn toàn siêu việt hắn có khả năng đạt tới cao nhất. Ý vị này cái kia tóc trắng áo xanh thân ảnh thực lực hoàn toàn siêu việt hắn. Phải biết, toàn bộ tiên tộc, trừ đỉnh phong thời kỳ song tử đại thiên tôn, liền thuộc thực lực của hắn mạnh nhất. Một cỗ thiên địa quy tắc chi lực tràn ngập, đánh nát dấu ấn kia hư ảnh, băng diệt hoàng cung xuống bố trí từng đạo cấm chế. Tiên Hoàng rút lui vài chục bước, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Lấy thực lực của hắn, thôi động hoàng cung xuống cấm chế, kích phát ra vô số năm qua bồi dưỡng tiên tổ lạc ấn. Cứ như vậy bị đánh nát, hắn không cách nào tưởng tượng, một cái không có đi qua thái cổ thần cảnh, không có dâng lên đại thiên tôn mặt trời người. Vì sao cường đại như thế? Nam Cung Trấn ở cường thế đánh nát cái kia đạo hư ảnh lạc ấn về sau. Ánh mắt nhìn về phía Tiên Hoàng. Tiên Hoàng liên đạo chân lần nữa rút lui mấy bước, sau đó nhìn về phía đế sơn. Hắn phạm ta tiên tộc uy nghiêm, ngươi còn muốn nhìn đùa tới khi nào? Liên đạo chân đối với tiên tộc bốn vị khác đại thiên tôn bất mãn đã lâu. Tiên tộc bốn đại thiên tôn, không có một cái đem hắn cái này tiên hoàng để ở trong mắt. Bây giờ nửa tòa tiên tộc hoàng cung đều thành phế tích. Cái kia cửu đế y nguyên thờ ơ. Tòa nhìn tiên tộc hoàng cung đổ sụp, nhường tiên tộc uy nghiêm quét rác. Tiên Hoàng mở miệng, cửu đế chỉ có thể xuất thủ. Hắn có thể áp chế Tiên Hoàng, nhưng lại không thể để cho người khác đem toàn bộ tiên tộc hoàng cung đều vén. Cửu đế từ đế sơn bên trên xuống tới, bước vào hoàng cung. Lúc này, trong hoàng cung, ba đạo đại thiên tôn khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Cái kia ba lượt sáng chói mặt trời ở ba người phía sau, tỏa ra vô tận thần lực. Tiên Hoàng cùng cửu đế, hai người liên thủ đối kháng Nam Cung Trấn. Ba đạo khí tức điên cuồng cuốn lên, vô số người bị đưa ra hoàng cung. Ở cái này kinh khủng va chạm phía dưới, không có thiên tôn thực lực, bị cái kia cổ áp lực mênh mông khí thế đều có thể đè chết. Các hạ cùng ta tiên tộc có gì ân oán, muốn công kích ta tiên tộc hoàng cung? Cửu đế nhìn xem Nam Cung Trấn. Hắn đối với cái này đột nhiên tiến vào tiên tộc trong hoàng cung xuất thủ cường giả cũng đồng dạng mang theo một tia kiêng kỵ. Đại thiên tôn mặt trời không thăng vào tiên cương đại lục trên không là không tính đại thiên tôn. Đây là tiên cương đại lục ở bên trên chung nhận thức. Mà đại thiên tôn mặt trời của Nam Cung Trấn cũng không có thăng vào tiên cương đại lục trên không, lại có được không gì sánh kịp thực lực. Cái này hoàn toàn siêu việt bọn hắn nhận biết. Cũng không ân oán, chỉ là cái này tiên tộc, thiếu một cái tiên chủ. Nam Cung Trấn từ tốn nói, hắn giờ phút này, toàn thân khí thế, tăng lên tới cực hạn. Nhất cử nhất động, đều dẫn động tới thiên địa pháp tắc lực lượng. Lời nói tuy nhỏ, nhưng lại chấn động toàn bộ thiên địa. Nhường vô số sắc mặt người trắng bệch, nhường tiên tộc ra một cái tiên chủ. Chúng tiên đứng đầu. Cái này ở toàn bộ tiên cương đại lục tiên tộc nơi bên trên đều là cấm kỵ chủ đề. Tiên tộc ngũ đại châu riêng phần mình bị tiên tộc năm đại thiên tôn thống trị. Nội bộ cũng đồng dạng mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp, cũng chỉ có đối mặt cổ tộc thời điểm có thể mặt trận thống nhất. Bây giờ, có người vậy mà muốn làm cái kia tiên tộc đứng đầu. Thử hỏi, tiên tộc năm đại thiên tôn, ai có thể đồng ý? Tiên chủ, ta tiên tộc, trừ tiên tổ, vẫn chưa có người nào dám lớn tiếng muốn làm tiên tộc đứng đầu. Các hạ chẳng lẽ cho là mình có thể mạnh hơn ta tiên tộc tiên tổ? Cửu đế đối với Nam Cung Trấn lời ấy, vô cùng phản cảm, hắn vốn là đi theo tiên tổ. Nam Cung Trấn muốn cùng tiên tổ so độ cao, đối với hắn mà nói, sao có thể tiếp nhận? Buồn cười, ta tiên tộc có tiên tổ, có tiên hoàng, chưa hề có người dám như thế khiêu khích ta tiên tộc. Tiên hoàng mặt âm trầm, Nam Cung Trấn vung quyền liền hướng tiên hoàng đánh tới. Thiên địa pháp tắc lực lượng xé rách hư không, nháy mắt tới gần, tiên hoàng biến sắc, bát cực đạo thần thông tăng lên tới cực hạn, cùng Nam Cung Trấn một quyền kia đụng vào nhau. Oanh, thiên địa chấn động, tiên hoàng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bạch bạch bạch liên tục lui lại trăm trượng, cái kia đổ sụp nửa tòa hoàng cung kiến trúc, biến thành cho tàn. Cùng lúc đó, cửu đế cũng xuất thủ, nó hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức nó thân thể bên ngoài huyễn hóa trừ một cái màu trắng mặt trời. Đã thấy một cái sói trắng gào thét từ cái kia màu trắng mặt trời bên trong huyễn hóa xông ra. Hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Nam Cung Trấn một bàn tay hướng cái kia sói trắng vỗ tới. Bàn tay đánh vào cái kia sói trắng trên đầu. Lực lượng khổng lồ, nháy mắt đánh nát từ cái này màu trắng mặt trời bên trong huyễn hóa ra sói trắng. Đạo nhất, Vũ Phong. Nhanh chóng xuất thủ, cửu đế giống to một tiếng. Ở cái kia sói trắng bị đập nát nháy mắt, thình lình xuất hiện Nam Cung Trấn trước người. Nam Cung Trấn phía sau thiên địa không động, vạn vật đứng im. Đạo nhất đại thiên tôn cất bước ra, nó thần sắc cực kỳ ngưng trọng, tay phải nâng lên, một chỉ điểm hướng Nam Cung Trấn phía sau lưng. Một ngón tay này nhìn như bình thường, nhưng lại đại biểu đạo nhất đại thiên tôn đạo. Hắn đạo vì vạn vật hóa một, một ngón tay ra, ẩn chứa nó toàn thân đỉnh phong lực lượng. Nam Cung Trấn phía bên phải, mưa gió biến sắc, thiên địa vặn vẹo, tựa như thiên băng địa liệt. Đầu chọc Vũ Phong đại thiên tôn, cất bước ra, ở nó đi ra nháy mắt. Hắn không chút do dự, tay phải nắm tay, một quyền đánh phía Nam Cung Trấn. Tiên hoàng nhìn thấy xuất hiện đạo nhất cùng Vũ Phong, sắc mặt biến hóa. Rất khó coi, hiển nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng coi như có phỏng đoán, tiên hoàng lúc này cũng vô pháp biểu đạt bất mãn của mình. Chỉ có thể cùng ba người liên thủ đối phó Nam Cung Trấn. Bốn đại thiên tôn, đồng thời xuất thủ, đối chiến Nam Cung Trấn một người. Đối mặt bốn đại thiên tôn vây công, Nam Cung Trấn không sợ chút nào. Ngược lại chiến ý ngang nhiên, Nam Cung Trấn như là chiến thần giáng trần. Đưa tay ở giữa thiên địa đạo tắc liền bị hắn bắt bỏ vào trong tay. Ngưng tụ một cái pháp tắc chi kiếm. Thủ đoạn này, nhường bốn người biến sắc. Đặc biệt là cửu đế, từng theo hầu tiên tổ, tự nhiên biết có thể ngưng tụ thiên địa pháp tắc đại biểu cho cái gì. Có thể ngưng tụ thiên địa pháp tắc tu sĩ, đại biểu cho có năng lực đi đạp thiên kiều. Pháp tắc chi kiếm trong chớp mắt hướng bốn người chém tới. Ánh kiếm chiếu sáng thiên địa, hư không đều bộc phát ra long trời lở đất tiếng oanh minh. Ở cái kia nổ vang bên trong, đã thấy đạo nhất, Vũ Phong hai người nháy mắt bay rớt ra ngoài. Trong miệng thổ huyết, tiên hoàng, cửu đế hai người tu vi cao hơn đạo nhất cùng Vũ Phong. Nhưng tại một kiếm này phía dưới, như trước vẫn là lui lại ra. Nam Cung Trấn thời khắc này bạo phát đi ra thực lực, để bọn hắn hồi hộp. Giết, Nam Cung Trấn hừ lạnh một tiếng, đuổi theo, trong tay pháp tắc chi kiếm nâng lên, hướng tiên hoàng chém tới. Tiên tộc đứng đầu, hắn còn không thể không làm, ai dám ngăn cản, vậy liền chém, mà tiên hoàng chính là Nam Cung Trấn hàng đầu mục tiêu. Tiên hoàng thấy Nam Cung Trấn hướng hắn truy sát mà đến, nháy mắt quay người hướng hoàng cung lòng đất bỏ chạy. Nam Cung Trấn há có thể như ước nguyện của hắn. Thuận ở giữa đem tiên hoàng ngăn lại. một kiếm chém tới, kinh khủng ánh kiếm ngăn lại tiên hoàng đường đi. Tiên hoàng bị một kiếm chém bay rớt ra ngoài, nửa cái cánh tay đều bị cùng nhau chặt đứt xuống dưới. Màu vàng tiên huyết từ cao không bên trong vẩy xuống. Vũ Phong cùng đạo một thần sắc âm trầm. Nam Cung Trấn cường đại, vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hai người ở năm đại thiên tôn bên trong, thuộc về yếu nhất hai cái đại thiên tôn, mà bọn hắn liên thủ, vậy mà không chặn được Nam Cung Trấn một kiếm. Chuyện này đối với bọn hắn đả kích có chút nặng nề. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.